Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 625, thất lạc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình lại xa hoa hôn lễ chính là thời. Gian một cái nháy mắt, bận bịu ngày này liền đi qua, đưa đi tân khách, trong tiểu khu lại khôi phục bình tĩnh. Meyer cùng Sasa đây đối với vợ chồng mới cưới vậy thật cao hứng hưởng tuần trăng mật đi. Cư an trong nhà lại khôi phục như cũ. Đúng viết bọn nhỏ những động vật cãi nhau. Cư an vậy là mỗi ngày trải qua nhàn nhã nói rằng. Công ty sinh vật mua một chuyên môn mục trường. Norman mới vừa ký hợp đồng ngày thứ hai. Liền an bài bỏ con bắt đầu đem mình bồi dục lớn bò thịt di chuyển rời đến công ty sinh vật gây. Giống bên trong mục trường, Thomas cùng Lauren hai lão đầu chính là thật cao hứng ở lúc đầu lớn bò thịt trên đồng cỏ. An bài bò con bắt đầu chăn thả, gia súc, bò trắng, còn như cứ ăn đáp ứng Alexandria vào han mục trường bắt rắn vương sự việc. Lão già kia lấy được cứ ăn gật đầu đồng ý, sáng sớm đã đến han mục trường, hơn nữa mang theo 5-6 người. Mục trường cùng vùng lân cận núi rừng tiến hành lớn tìm kiếm. Ren cũng là tỉ mỉ người. Trực tiếp an bài lượng cowboy đi theo bọn họ hai cái tiểu đội. Vượt qua 2 mét rắn kiên quyết không để cho mang đi. Đã rằng co mau một tuần. Cư an đang nằm ở mái hiên trên ghế xích đu. Liền nhận được Ren đánh tới điện thoại. An, Alexandria đã chọn xong 3 cái rắn vương. Ta gọi điện thoại nói với ngươi một tiếng. Ta biết, chọn xong là được, người cũng không cần phái các cowboy đi theo. Nhanh chiếu cố bò sữa đi, để cho bọn họ cầm rắn nhanh lên đi. Cư an hướng về phía điện thoại cười nói. Ren hướng về phía cư an cười lượng giải thích rõ nói. Alexandria cái này tiêm hoạt lão đầu. Chọn 3 cái rắn mẹ đều là chi so 2 mét thiếu như thế nửa in không tới. Vậy thật là khó khăn là những người này. Nhiều ngày như vậy đều ở đây chọn rắn lên. Cư an nghe, sững sốt một chút liền cười lên. Người Mỹ cái này tiêm hoạt đứng lên vậy thật là. Người anh em nói không thể vượt qua 2 mét. Liền chọn 3 cái 1m99. Lão già này lợi hại. Chỉ cần hắn đừng nữa tới phiền chúng ta là được. Tốt lắm ta chuyện này biết. Bây giờ mục trường bò sữa cũng sản xuất sữa liền đi. Ừ, trừ mới vừa mua vào một nhóm. Trước kia mua vào cũng sản xuất sữa. Nguồn tiêu thụ chính là quá tốt. Thấy sản xuất ra sữa bột một hũ lon túi lớn. Sau đó đưa ra công xưởng. Bá ngươi mạn mỗi ngày đều là mang trên mặt nụ cười. Ta bây giờ lập tức thì sẽ đến thực phẩm hãng. Cái này bá ngươi mạn thiếu mục trường tiền ngày hôm nay nên rút tới. Ren đầu kia nói. Cư an lắc ghế xích đu. Thoải mái nhẹ nhàng qua lại điên trước cười trêu ghẹo nói. Nguyên lai ngươi là chuẩn bị đi thúc giục chướng A. Vậy được liền ngươi tiếp tục thúc giục ngươi nợ. Để cho bá ngươi mạn nhanh lên một chút cho thanh toán. Nếu không chúng ta ngừng bọn họ sữa bò cung ứng. Được rồi. Không chuyện gì ta cúp. Nghe được micro đầu kia nói tiếng gặp lại. Cư an liền cúp điện thoại. Đem điện thoại bỏ vào bên cạnh trên bàn tròn nhỏ. Nằm ở trên ghế xích đu. Cư an cảm thấy trong nước lão tượng tay của người nghệ vậy thật là không thể chê. Lưu Siêu cũng không biết từ nơi nào lấy được một nhóm lão luyện công trúc chế cái ghế. Trực tiếp cho Vương Phàm cư an mỗi nhà cũng lấy một bộ. Nằm ở trên ghế là có thể ngửi được một cổ mát mẽ trúc thơm. Nhất là cái này đi dưới mái hiên mặt một thả. Xuyên thấu qua hành lang hạ rơi xuống loang lổ ánh nắng ấm áp. Ở bên cạnh nhỏ trúc trên bàn uống trà nhỏ mặt mang lên một bình trà xanh. Cái này nhỏ nói rằng thoải mái không bên. Đáng tiếc là, Vương Phàm cái này hàng không có phúc hưởng thụ. Meyer kết thành hôn, cũng đã bắt đầu vội vàng mình làm ăn đi. Bưng lên bình trà nhỏ, nhưng người muốn rót chút nước. Phát hiện bầu nhỏ bên trong đã khô. Liền đem bình đặt ở trên bàn uống trà nhỏ mặt vỗ một cái nắp. Hướng về phía bên cạnh trên ghế xích đu học giả cư an lảo đảo ghế thân chó mặt người võ tòng cùng. Candy hai vợ chồng cái nói. Đi trong phòng đem bình trà cho làm đầy gắn qua tới. Đồng chí võ tòng một như thường lệ nhẫn nhục chịu khó. Khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. liền từ trên ghế xích đu nhảy xuống, bưng lên bình trà trực tiếp bỏ vào vợ trong ngực để cho Candy ôm. Mình chính là tiện tay ở bàn uống trà nhỏ mâm trái cây lên cầm ba nha trái táo. Một nha nhét vào Candy trong miệng, một nha đưa vào mình trong miệng, còn dư lại chộp vào mình tay nhỏ đen bên trong. Mang vợ bước giống vậy cùng cứ ăn học bát tự bộ. Hướng trong phòng đi tới, thoải mái thở dài nhẹ nhõm. Cứ ăn nhắm nửa con mắt, đưa tay nắm ghế xích đu một bên kia teddy lông xù lớn sống lưng. Ở teddy như tơ vậy bóng loáng màu nâu lông dài lên bắt mấy đêm. Trong miệng ngâm nga khúc nhạt mà, trên tay một cách tự nhiên liền đổi thành đánh vỗ tử. Teddy vậy cùng cứ ăn vậy nhắm nửa con mắt. Bây giờ chính là trong một ngày lúc nóng nhất, khí trời tháng 8, 27-28 độ, ánh mặt trời như thế một phơi. Hơn nữa cứ ăn cái này nhẹ nhàng vỗ, không bao lâu định lực hoi kém một chút tét đi, liền ngáy lên tới. Khá tốt bây giờ là nằm, không phải ôm đầu cuốn thân thể, ngáy khò khò còn không tính lớn, chỉ ít cứ ăn còn có thể chịu được. Chờ võ tòng Candy hai cái đem nước trà lộn ngược. Cứ ăn sờ một chút, trà này nhiệt độ quá cao, liền muốn đem nước trà lượng một hồi. Mình tiếp tục híp mắt, híp híp mình cũng từ từ đã ngủ. Ngẩng đầu cứ như vậy lớn buổi trưa hãy cùng Chu Công con gái hẹn với. Cái này ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác được mình thật là nhột. Lập tức đưa chân đá một chút, sau đó cũng cảm giác mình đạp một cái ướt nhẹp đồ. Lập tức đem mình thức tỉnh. Mở mắt ra vừa thấy, dây cót cùng lò xo hai cái thân thể giống như là lớn co lại vậy. Lông cũng ướt nhẹp dán ra, nhất là dây cót, trên cổ uy vũ bờm cũng nằm đi xuống. Vừa thấy cũng biết cái này lượng đồ mới từ hồ bơi bên trong leo lên. Nếu muốn nằm liền nằm, không muốn nằm liền cút đi. Không có chuyện làm thêm ta chân làm gì. Dây cót cùng lò xo hai cái nghe được cứ ăn khiển trách. Đàng hoàng nằm ở cư an bên chân, sau đó liếm lông trên người, cùng con mèo nhỏ vậy bắt đầu rửa mặt. Hai thứ này, cái này một nằm xuống, trực tiếp nằm lên ghế xích đu hình cung gậy lên. Cái này ghế xích đu lập tức biến thành không nhúc nhích ghế. Cư an đưa chân đá hai cái, lượng món đồ căn bản không lý, còn lấy là cùng mình chơi đây. Lại le lưỡi bắt đầu chuẩn bị thêm mình chân, lấy hai cái. Cư An vứt bỏ, âm thầm cùng tự mình nói, tính không đong đưa cũng không đong đưa đi, như bây giờ vậy cũng có thể tạm. Né người cầm lên bình trà, há mồm ở miệng bình phía trên nhẹ nhàng hít một hơi. Ừ, nhiệt độ vừa vặn, một hớp này chính là miệng đầy mùi trà, hợp với hít hai cái, Cư An liền đem hơn nửa bầu nhỏ nước tưới vào trong bụng. Đổi một tư thế, Cư An chuẩn bị tiếp tục cùng Chu Công nhà con gái gặp mặt. Mới vừa bày đến tư thế thoải mái nhất, liền nghe được trên bàn uống trà điện thoại di động reo. Duỗi tay, Võ Tòng liền đem điện thoại di động đưa cho Cư An. Thậm chí Võ Tòng còn giúp trước Cư An tiếp thông. Mình hướng về phía điện thoại di động khàn khàn khàn khàn liền hai tiếng. Nơi này là An, vị kia Cư An xem đều không xem màn ảnh. Trực tiếp đem điện thoại di động thả vào bên tai. Bá ngươi mạn thanh âm từ bên trong điện thoại di động truyền ra. An, ta là bá ngươi mạn. Ngoặc kép, ren lên ngươi nơi nào trả tiền. Cứ An nghe bá ngươi mạn thanh âm. Tiếp tục nhắm mắt lại vừa nói. Bá ngươi mạn ừ một tiếng. Mới vừa rời đi, hắn tới đưa ngày hôm nay mới vừa sanh hạ sữa bò. Hóa đơn thời điểm buổi sáng cũng đã vạch qua. Ngoài ra ta muốn đem bây giờ cung ứng trong nước siêu thị sữa bột tính chỉ ít giảm thiếu một nửa. Thậm chí có thể nói ta muốn toàn bộ hạ xuống. Tiêu thụ không tốt. Cư An nghe hướng về phía bá ngươi mạn hỏi. Bá ngươi mạn ở trong điện thoại giải thích nói. Nào chỉ là không tốt a. Đến bây giờ thị trường hơn 10.000 hũ sữa bột còn không có tiêu hóa hết đâu. Buổi sáng ta nhận được siêu cấp thị trường bên kia truyền tới số liệu. Bây giờ mới bán hơn 400 hũ. Xác thực nói là 403 hũ. Cư An nghe lập tức đem ánh mắt mở to. Mới hơn 400 hũ. Ngươi không có nhìn lầm. Ngoặc kép, cái này cũng thời gian lâu như vậy. Lại có thể mới tiêu thụ 4 trắng nhiều hũ. phỏng đoán liền siêu thị sân chi phí cũng không đủ. Liền đừng mất mặt sách chuyện kiếm tiền. Biết nước Mỹ nơi này sữa bột tiêu thụ sẽ thấp, nhưng mà không nghĩ tới sẽ thấp đến mảnh đất này bước a. Bá ngươi mạn hướng về phía cư ăn giải thích nói. Chúng ta thương hiệu thị trường quốc nội không việc gì nhận biết. Thích dùng sữa bột nuôi rất nhiều cũng đã có cố định thương hiệu. Chúng ta vậy không việc gì quảng cáo đưa vào. Chớ giải thích, tình huống này ta hiểu liền, cư ăn hướng về phía bá ngươi mạn nói. Thở dài, cư ăn cái này còn là lần đầu tiên ở một cái thị trường lên gặp gỡ hoạt thiết lô. Thành tích này thật là quá ảm đạm. 3 tháng xuống tiêu thụ hơn 400 hũ sữa bột. Đây là nhiều không bình thường thành tích a. Nước Mỹ thị trường cùng thị trường quốc nội đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Một bên là cung không đủ cầu thiên đường, bên kia là ảm đạm đến cực hạn địa ngục. Suy nghĩ một chút hướng về phía bá ngươi mạn nói. Vậy dứt khoát liền trực tiếp rút lui ra khỏi đi. Nếu muốn kéo sữa bột lượng tiêu thụ, thì phải ở nước Mỹ nơi này đưa vào lớn quảng cáo. Mình bây giờ trong nước thị trường cũng cung ứng không tới. Nơi nào có không tưởng nước Mỹ thị trường. Có lời cũng không thể là sữa bột a. Người anh em thực phẩm công ty phát triển lớn. Vậy đã sữa tươi, phô mai cái gì đây mới là tiêu phí quân chủ lực. Bá ngươi mạn nghe cư ăn nói. Ta cũng cảm thấy chúng ta là thời điểm rút lui ra khỏi quốc nội sữa bột thị trường. Chuyên tâm kinh doanh Trung Quốc thị trường. Có cái này 3 tháng tiêu thụ 400 lon thành tích. Còn nữa người kỳ kỳ oai oai bá ngươi mạn liền có thể cầm cái thành tích này đánh mặt. Vậy cứ như vậy đi. Người cùng siêu thị bên kia nói một chút. Sau đó cùng mai mấy cái cổ đông gọi điện thoại trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Ta ý kiến chính là chúng ta sản phẩm toàn tuyến hạ xuống, cứ ăn hướng về phía nói điện thoại nói. Tốt lắm, ta lập tức cho mai mấy người gọi điện thoại. Bên này công ty liền những chuyện này. An, ngươi còn có cái gì muốn hiểu sao? Bá ngươi mạn đầu kia hỏi. Ta cũng không sao muốn hỏi. Chuyện nhỏ chính ngươi chắc chắn. Trừ chất lượng không thể buông lỏng trở ra. Ngươi tự quyết định, cứ ăn hướng về phía nói điện thoại nói. Sau đó cùng bá ngươi mạn nói tiếng gặp lại. Lúc này mới cúp điện thoại. Mau 3 tháng 403 lon lượng tiêu thụ để cho cư ăn buồn ngủ không dễ mà bay. Toàn bộ tinh thần phấn chấn. Ngồi một hồi mở mắt to liền có chút nhàm chán. Từ trên ghế che mặt ngồi dậy. Dùng sức đem dây có thân thể đẩy một cái. Đem hắn dưới người dép lấy đi ra đeo vào trên chân. Xoay người đi tới hồ bơi bên cạnh. Trực tiếp một cái phốc thông nhảy vào bên trong nước. Qua lại thật tốt bơi mấy vòng. Nước này bị phơi nắng vừa vặn. Cùng đến tối ngồi chung ở trên bàn ăn lúc ăn cơm. Cư An liền đem cái này sữa bột tiêu thụ đi theo người nhà làm đùa giỡn tựa như nói một chút. Ngược lại là cho bàn ăn tăng thêm không ít vui thú. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsin-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.